Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm tắm xong đi ra, đứng bên cạnh cô nhìn. Phan Kỳ ngẩng đầu, anh có cảm thấy ông Liêu bây giờ đang sốt ruột không? Cũng chưa đến nỗi nhỉ, Trần Chí Khiêm đã đoán sai. Sáng ngày hôm sau, Phan Kỳ nhận được điện thoại của ông Liêu bảo cô đến công ty trước nửa tiếng. Anh xem, ông Liêu đã sốt ruột rồi kìa. Hiện tại chương trình được phát sóng mỗi ngày. Khác biệt quá lớn sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng đối với hai công ty môi giới. Phan Kỳ cúp điện thoại, nói với Trần Chí Khiêm. Trần Chí Khiêm đưa cho cô một chiếc váy rồi cùng nhau xuống lầu. Vậy thì về sớm đi, 5 giờ tôi gặp em ở thẩm mỹ viện Kiện Quyên. Chúng ta chủ trì nên phải đến sớm chút. Biết rồi, Phan Kỳ nói. Vân Mộng Hạ vũ tren đường đi, Trần Chí Khiêm nói với Phan Kỳ. Em đừng vội rút tiền trong tài khoản. Bệnh viện này sẽ điều trị trước rồi mới tính phí. Còn nữa, tôi đã nói với cậu mợ rồi. Họ nói cần có thời gian để phê duyệt giấy thông hành. Thế nên không cần vội. Hiểu chứ, tôi hiểu rồi. Phan Kỳ đến nơi thì xuống xe. Cửa vừa đóng lại thì xe đã lái đi. Trong lòng cô hơi thất vọng. Chẳng phải việc gì anh cũng quan tâm đến mày sao? Nhưng mà mày đã xuống xe rồi, chẳng lẽ người ta không được lái xe đi à? Thật sự cần điều chỉnh lại tâm lý. Như vậy đúng là không ổn lắm. Phan Kỳ đi vào công ty môi giới, đặt túi đựng váy dưới ghế, sau đó đi gõ cửa phòng Liêu Kế Khánh. Mời vào. Phan Kỳ đẩy cửa vào thì thấy Liêu Nhã Chiết cũng ở đó. Cô ngồi xuống sofa nghe Liêu Kế Khánh nói về giao dịch ngày hôm qua của hai người. Liêu Kế Khánh không có ý kiến gì về giao dịch của cô. Nhìn sắc mặt của Liêu Nhã Chiết, dường như đầu anh ta sắp nổ tung vì những lời phàn nàn của ba rồi. Ông Liêu, không may giảm xuống thì từ từ sẽ lại tăng lên. Chẳng qua Nhã Chiết mua hơi vội một chút. Tôi cho rằng đó không phải sai lầm quá lớn. Phan Kỳ nhận xét dựa theo logic của mình. Cô đừng giải thích cho nó. Nó chỉ hành động theo cảm tính. Nghĩ một đằng làm một nẻo. Liêu Kế Khánh nói. Một đồng nghiệp khác bước vào và ngồi xuống. Anh ấy xem lại giao dịch của mình ngày hôm qua. Quả thật cũng có một vấn đề lớn. Phan Kỳ nghe anh ấy nói xong thì an ủi. Hôm nay tâm lý chúng ta ổn định là được rồi. Cuộc thi có thời hạn một tháng. Hà tất phải cố chấp với những điều được mất trong một hai ngày. Liêu Kế Khánh gõ xuống mặt bàn. Nếu là bình thường thì tôi cũng không quan tâm. Hôm nay Thang Viễn Siêu đã mời Trang Linh Linh đến bình luận. Mặc dù Dung Viễn là quản lý của Lân Long, nhưng mức độ đầu tư của cô ấy vượt xa Dung Viễn. Có kỹ thuật sắc sảo, chưa từng nhìn sai thị trường. Năm đó sự thiếu sót đã khiến họ bị thị trường thổi bay một cách thần kỳ. Ngày hôm nay cô ấy ủng hộ bên nào? Điều này rất quan trọng. Cô ấy là con gái của nhà họ Trang, cũng là cháu gái của nhà họ Hứa. Chính vì mối quan hệ này mà Hứa Hạt thân thiết với bọn họ. Trang Linh Linh đặc biệt đến tiệc chiêu đãi buổi tối. Từ những lời của Liêu Kế Khánh, Phan Kỳ cho rằng Trang Linh Linh và Dung Viễn nên giữ quan điểm khách quan. Bên cạnh đó, tuy rằng bọn cô chưa gặp nhau nhưng thế hệ trước hai nhà đã có mối quan hệ thân thiết. Thế hệ đệ thì Trần Chí Khiêm và Dung Viễn cũng thân quen. Tốt nhất Hứa Hạt chỉ nên là chú họ và có quan hệ trên công việc với Dung Viễn và Trang Linh Linh. Phan Kỳ nói, ông Liêu, chúng tôi vẫn đang đi theo tiến độ của chính mình. Nếu cô ấy thật sự bày tỏ quan điểm trái ngược với chúng tôi, và cô ấy không thua, vậy thì chúng tôi sẽ quay về tự kiểm điểm lại phán đoán của bản thân. Nói thì nói vậy, Phan Kỳ cho rằng sẽ không có khả năng đó. Cô ấy đến từ tương lai. Tất nhiên đây là thế giới trong sách, nhưng ít nhất dựa vào những diễn biến hiện tại thì xu thế của thế giới không hề chệch hướng. Cách chương.